Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 31, Mộng Xuân 1, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm say ngã dưới ánh mặt trời, người với người gặp mặt đều kích động khó hiểu. Trận mưa thu đầu tiên vừa dứt, gió đông liền ngựa không ngừng chạy tới. Không đợi bông tuyết ngưng kết, mọi người liền bắt đầu nhớ đến mùa hè nóng bức, thậm chí muốn dùng một trận bão tuyết đổi lấy cả mùa hè. Đem chanh nặn ra nước chua, ném đá vào nước soda, Sprite pha vodka, chờ bong bóng nổi bọt khí đầy ly thủy tinh, để cho mùa hè bắt đầu bốc lên, nghênh đón nhiệt liệt không biết tên. Tuy nhiên, điều này là tuyệt đối không thể, đặc biệt là vào ngày đông chí đến. Tống Thanh Mộng trước sau như một thức dậy, rửa mặt, trang điểm, nghề nghiệp có hạn, chính là cuối tuần cũng rất ít có thể cùng nhau ngủ nướng. Giờ phút này nhìn Thẩm Tinh Hà ngủ say trên giường, không khỏi cảm thấy công việc hai ngày nghỉ mới thật sự là trời xanh chiếu cố. A, sao chị còn chưa đi? Có phải em đi làm bị muộn rồi hay không? Thẩm Tinh Hà vọt người rời giường, hướng về phía Tống Thanh Mộng kêu to. Người khác đi làm rời giường đều là xem đồng hồ báo thức. Người này thì ngược lại, đi làm có đúng giờ hay không toàn bộ xem người bên gối. Thời gian làm việc của Thẩm Tinh Hà sớm hơn Tống Thanh Mộng nửa giờ, thế cho nên nàng phải thức dậy sớm hơn nửa giờ. Phần lớn thời gian Tống Thanh tỉnh mộng thì Thẩm Tinh Hà đã sớm đi rồi. Chỉ biết là người trước khi đi cho cô một nụ hôn nhẹ, kèm theo một câu, bảo bối, buổi tối gặp. Nhưng hiện tại, Tống Thanh Mộng chẳng những người chưa đi, còn chậm rãi trang điểm. Chẳng phải là chứng minh Thẩm Tinh Hà dậy muộn sao? Hơn nữa là vô cùng muộn. Đã 8 giờ rưỡi rồi, sao chị không gọi em? Thẩm Tinh Hà vừa giống lên Tống Thanh Mộng không chút hoảng hốt, vừa đi giày vừa tìm quần áo thay ở tủ quần áo. Tống Thanh Mộng tô mày xong, liếc qua, thản nhiên nói, hôm nay là thứ bảy. Thẩm Tinh Hà đầu, ong, một chút, kịp phản ứng, hôm nay thứ bảy à, em có thể nghỉ ngơi. Em muốn ở trên giường nằm cả ngày, tìm xong quần áo ném vào tủ quần áo. Hân hoan vui sướng mà lại ném mình lên trên giường. Tống Thanh Mộng đỡ chán, em là heo sao? Thật không biết là đi làm mơ hồ hay là ngủ mơ hồ. Em là heo bảo bối của chị tương đương, chăn lông nhung bọc một thân. Thẩm Tinh Hà giống con sâu lông, mấp máy đến đuôi giường nói với Tống Thanh Mộng, heo bảo bối còn có thể giống người đâu. Thành tinh rồi. Tống Thanh Mộng đứng dậy đến trên giường mang vớ, vỗ vỗ mông Thẩm Tinh Hà, để cho người ta dịch chút vị trí. Xin lỗi mò, em sốt ruột, ai biết hôm nay thứ bảy. Thẩm Tinh Hà ủy ủy khuất khuất mà nói, nhưng lời này tiến vào tai Tống Thanh Mộng giống như kim châm. Dù sao cô là thật không có thứ bảy. Được rồi, không bần, chị xem như đã hiểu. Trong nhà này chỉ có chị là cái người làm công số khổ thôi tương đương. Ngẫm lại thất thất mỗi ngày ở nhà không phải ăn chính là ngủ. Tống Thanh Mộng không biết nên hâm mộ hay là nên hâm mộ. Cố lên, chị cũng không phải là người làm công, chị là thần của em tương đương, mệnh của em tương đương. Cuối cùng vài câu Thẩm Tinh Hà hát giống bài hát tiễn đưa liệt sĩ. Tống Thanh Mộng vẻ mặt cạn lời, đóng cửa bước đi. Thẩm Tinh Hà nằm trên giường, đếm ngón tay, 1, 2, 3, mở cửa, cạch một tiếng. Tống Thanh Mộng vào phòng đi về phía giường. Quên một chuyện, Thẩm Tinh Hà nằm úp sấp bên giường nhìn cô cười, nhìn cô đi tới, sau đó ngẩng đầu lên ý cười cam tâm tình nguyện bị nụ hôn dài bao trùm. Hôn ướt chị chịu trách nhiệm sao? Thẩm Tinh Hà đẩy nàng, có chút thiếu dưỡng khí, không chịu trách nhiệm. Tống Thanh Mộng giúp nàng lau son môi dính trên khóe miệng. Nhưng buổi tối chị có thể chịu trách nhiệm. Đi nhanh đi, rúc đầu vào trong chăn. Đi nhé, buổi tối gặp. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Thẩm Tinh Hà cũng không nhúc nhích, cứ như vậy cuộn tròn ở cuối giường tiến vào mộng đẹp. Trên cửa có một cái lỗ nhỏ, là đặc biệt để lại cho Thất Thất. Chủ ý là Thẩm Tinh Hà ra, nhưng Tống Thanh Mộng hình như cũng không hài lòng, luôn thích dùng khăn mặt nhét lại, sau đó dứt khoát đặt là một miếng cao su nhét lại. Thẩm Tinh Hà buồn bực hỏi vì sao. Cô nói lúc ngủ một đêm sảng khoái, dậy sớm đau thể xác lẫn tinh thần. Sau khi thử qua một lần, Thẩm Tinh Hà đã hiểu ý tứ của những lời này. Thất Thất chờ thời cơ thật lâu. Đại Phương từ trong động chui vào nhà, trái ngửi phải ngửi, co cẳng nhảy lên giường, bốn chân không nhẹ không nặng một chiếc từ trên bụng Thẩm Tinh Hà dẫm qua, lại dẫm qua, không để ý người sống chết. Thẩm Tinh Hà nghẹn một hơi, lại cắt đứt một hơi, một tay bắt được Thất Thất dẫm loạn cào nhét vào trong chăn, cất vào bao tải của mình, còn uy hiếp, bác gái của con đã đi rồi, bây giờ là hai mẹ quản sự tương đương, mèo tương đương mèo tương đương. Mèo tuy rằng nghe không hiểu tiếng người, nhưng ngữ khí vẫn là nghe ra được. Thất Thất bắt đầu giãy thân thể liền muốn chui ra ngoài. Thẩm Tinh Hà không có nhiều khó xử, vén chăn để cho nó đi ra ngoài. Sợ tới mức Thất Thất từ trên giường nhảy xuống đất, ngồi xổm ở cửa nhìn nàng. Trong mắt đều là vẻ mặt, con đói bụng, mèo tương đương, đói bụng. Thẩm Tinh Hà vỗ vỗ mép giường, một bên kêu, Thất Thất, lại đây. Thất Thất kiêu ngạo, sau khi nhìn vài lần, mới chậm rãi đi qua. Thật ngoan, đi, nhìn xem Tống Mami con lại mua cho con cái gì ngon. Một tay ôm lấy tiểu hải sâm mập mạp đi tìm thức ăn cho mèo. Bác gái thật là thân. Nhìn xem này đồ ăn vặt từng chồng từng chồng. Hôm nay trước hết ăn cá con đi tương đương. Thức ăn cho mèo cộng cá con trộn lẫn vào trong bát mèo. Thất Thất ăn một bữa mãnh liệt. Thẩm Tinh Hà hô hai tiếng. Nó cũng chỉ lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ nghe được nhưng không muốn phản ứng. 10 giờ rưỡi. À, còn sớm vậy. Thẩm Tinh Hà uống ly nước. Nhận được tin nhắn WeChat của mẹ Tống. Tinh Hà à, hôm nay con có đi làm không? Rảnh thì đưa Thất Thất tới ở với mẹ 2 ngày đi. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn Thất Thất đang ăn hăng say, trong lòng thở dài, thật đúng là một cái bánh trái thơm ngon. Mấy ngày hôm trước, nàng lướt Weibo còn thấy gia đình nuôi mèo thường xuyên xảy ra sự kiện trộm mèo, mà người gây án thường thường chính là cha mẹ. Có thể người lớn tuổi khắp thiên hạ đều giống nhau, ngoài miệng ghét bỏ một câu không ít, trong lòng lại thương đến giống như con ruột. Được, lát nữa con qua, giờ Thất Thất đang ăn cơm, bởi vì người yêu cả mùa hè tương đương. Alo, An An, à tương đương Tinh Hà, cô Trình nhà em nói hôm nay đồng chí, buổi tối mời 2 người tới nhà của bọn em ăn sủi cảo. Hôm nay là đồng chí à? Gần đây công việc của nàng và Tống Thanh Mộng thật sự quá bận. 2 người cơ bản đều là sớm gặp muộn không gặp. Chưa nói chi là nhớ ngày tháng. Cho dù nhớ, có lẽ cũng không có thời gian. Xem ra 2 người chưa chuẩn bị đón đồng chí à? Trong ấn tượng của Cố Ngộ An, Tống Thanh Mộng là người rất có cảm giác nghi thức. Cho dù không ăn lễ, ăn một bữa sủi cảo cũng luôn phải có chứ. À, bọn chị gần đây đều quá bận. Cũng chỉ buổi sáng còn có thể gặp mặt. Buổi tối không phải chị ngủ chị ấy mới về. Chính là chị ấy ngủ chị mới về. Một ngày 3 bữa cơm cũng không thể nào cùng nhau ăn. Lại nói tiếp là ở chung. Thoạt nhìn giống bạn cùng phòng. Thẩm Tinh Hà dừng lại một chút nói. Điên cuồng kể khổ. Cố Ngộ An vừa nghe, vừa cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc. Cô nàng cùng Trình Niên Thanh đi học gặp mặt, tan học gặp mặt, một ngày 3 bữa căn tin gặp, cái kia toàn bộ chính là như hình với bóng. Em cười cái gì, buồn cười lắm sao? Thẩm Tinh Hà nói đang hăng say, lại nghe được đầu bên kia điện thoại bắt đầu cười. Ha ha ha, mặt càng đen. Cái gì, mình không cười à? Cố Ngộ An nhanh chóng thu hồi tiếng cười hạnh phúc. Cho nên nha, buổi tối đến nhà bọn em, đây không phải có thể cùng nhau ăn bữa cơm rồi sao tương đương. Thẩm Tinh Hà nhìn thời gian ngược lại là không có vấn đề gì. Cũng là không biết vị kia buổi tối được hay không. Chị muốn đi chứ, ai biết chị ấy đêm nay còn tăng ca không. Tới đi, yên tâm, một lát nữa em gọi cho Tống Thanh Mộng. Tăng ca cũng không được, buộc phải tới cho mình. Cố Ngộ An chính nghĩa cam đoan ngược lại làm Thẩm Tinh Hà cười. Cô nàng cũng không phải viện trưởng bệnh viện, tăng ca còn có thể đẩy sao? Được tương đương, Thẩm Tinh Hà cùng Cố Ngộ An lại nói vài câu sau đó cúp điện thoại. Cúi đầu nhìn, thức ăn cho mèo đã không còn một hạt. Hôm nay gió và mặt trời đều thức thời, đã sớm bày ra sắc mặt tốt. Đến giữa trưa, trên đường đặc biệt náo nhiệt, mới từ siêu thị mua thức ăn đi ra, tan làm vội vã về nhà, vội vàng làm việc vượt đèn đỏ. Tích, tích tích, lại kẹt xe, mèo tương đương, con mèo cái gì, ôn ngon ngủ hả? Thẩm Tinh Hà bất đắc dĩ lại sủng nịch, nhìn Thất Thất nằm ở ghế phụ thay đổi tư thế ngủ. Lại thở dài, người không bằng mèo đâu tương đương. Xe trước sau trái phải không nhúc nhích, chỉ có tiếng còi hướng lên trời vang lên, hết đợt này đến đợt khác, khiến cho một số người nôn nóng, mở cửa sổ chửi đồng đều có. Thẩm Tinh Hà tính tình không vội, chỉ là có chút buồn bực, sau lúc Tống Thanh Mộng đưa nàng về Tống ra lại không thấy kẹt xe. Chẳng lẽ kẹt xe còn chia người à? Đúng là chia người. Người tách xe ra. Khi làm bạn giường, Thẩm Tinh Hà mục đích rõ ràng, thời gian chỉ đặt ở trên giường, nhưng nàng không biết, lúc Tống Thanh Mộng chở nàng, đều len lén đi đường xa, chỉ vì tìm một lý do, để thời gian không chỉ dừng lại ở trên giường của các nàng. Bệnh viện, bác sĩ Tống, viện trưởng nói buổi tối nhân dịp đồng chí, muốn tổ chức một buổi biểu dương người nhỏ tương đương. Triệu Húc dịch ly nước của Tống Thanh Mộng ra, đặt mông ngồi xuống bàn, bận đều bận muốn chết, còn làm hội khen ngợi cái gì? Tống Thanh Mộng, xào xạc, lật xem bệnh án cùng một đống danh sách báo cáo. Tôi nói cũng phải, chúng ta đều tăng ca mấy ngày rồi, ngủ trọn giấc cũng không có ngủ qua. Khen ngợi cái gì, còn không bằng cho tôi mấy ngày nghỉ phép thật sự. Nghe nói như thế, Tống Thanh Mộng dừng động tác lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hình như là đã lâu không cùng Thẩm Tinh Hà ngủ. Ngon trọn giấc, lúc này di động vang lên. Alo, Tiểu An, Triệu Húc ngâm nga đứng dậy rời đi. Đi khám bệnh đây tương đương, đi bốc thuốc đây tương đương. Là em, bác sĩ Tống còn bận hả? Làm sao vậy? Cố đại tiểu thư có việc gì sao? Tống Thanh Mộng đặt đồ trong tay lên bàn, nghe một chút giọng điệu này của chị, Cố Ngộ An bất mãn lại ghét bỏ, nếu không em nể mặt Tinh Hà, với giọng điệu và thái độ này của chị, em đã sớm cúp điện thoại rồi. Tống Thanh Mộng cười khanh khách, được tương đương cảm ơn ngài tương đương, rốt cuộc có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì. Chỉ là em và cô Trần muốn gọi hai người buổi tối tới ăn sủi cảo thôi tương đương. Chỉ việc này, chỉ việc này. Cố Ngộ An nghe ý tứ của Tống Thanh Mộng giống như câu giờ điện thoại nhiều hơn. Lại bổ sung, đừng thấy chuyện này nhỏ. Điện thoại em chỉ là xuống dốc. Chị một cuộc, Tinh Hà một cuộc, tốn tiền điện thoại của em hai lần đấy. Nhưng mà em gọi cho Tinh Hà bảo cô ấy nói với tôi một tiếng không phải rồi sao tương đương. Thôi đi tương đương, Tinh Hà người ta cũng không dám làm chủ cho bác sĩ Tống. Cũng không dám nhận đảm bảo chị nhất định có thể tới. Đây không phải em phải tự tới hỏi thử sao? Được, biết rồi, đây là câu trả lời cho má gì vậy? Cố Ngộ An cố nén quốc túy bên miệng, biết rồi là có ý gì? Là tới hay là không tới? Tống Thanh Mộng không nhanh không chậm, cầm lấy một tấm X-quang bắt đầu nhìn kỹ, giống như đã quên điện thoại còn gọi. Tống Thanh Mộng, tôi nghe đây. Sao, em nói gì? Cố Ngộ An cảm giác thái độ của cô cực kỳ có lễ. Bắt đầu thâm thía nói, là bạn của chị, càng là bạn của Tinh Hà, em cần phải nhắc nhở chị một chút. Hai người đây ở bên nhau, ở chung là rất quan trọng, nhất là gặp mặt ở chung, càng quan trọng hơn, đừng cảm thấy ở cùng nhau lâu rồi. Tình cảm thì không cần gìn giữ, tình cảm lâu dài đều cần phải giữ gìn tương đương. Vừa nói còn vừa khoa tay múa chân, cách điện thoại cũng làm cho người ta có loại cảm giác học khóa tư tu. Tống Thanh Mộng một câu cũng không phản ứng. Phương thức giữ gìn tình cảm có rất nhiều loại nha. Liền ví dụ như một loại đơn giản nhất, ngủ nhiều giấc, phụ nữ chúng ta tức giận, cãi nhau, giận dỗi cái nào không phải ngủ một giấc liền tốt rồi. Cho nên, chị về nhà nhất định phải. Bíp, Cố Ngộ An còn chưa nói xong, bị ngắt lời, quên đi, lời thật thì khó nghe nha. Mình hiểu, Tống Thanh Mộng gãi đầu. Sau khi Tống Cổ cái người làm nhảm liền gửi WeChat cho Thẩm Tinh Hà. Tống Thanh Mộng gãi đầu. Tống Cổ rớt cái này làm nhảm sau cấp Thẩm Tinh Hà đã phát điều WeChat. Đã đến nhà mẹ chúng ta chưa? Thẩm Tinh Hà mới vừa ngừng xe xong, mang Miêu đi đến cửa hàng bán hoa của chú Chu. Lập tức, Tống Thanh Mộng chữ còn không có gõ xong, có y tá gõ cửa vào. Bác sĩ Tống, viện trưởng tìm bác, được, đến ngay đây, về nhà thì ngồi thêm một lát, chị đi bận trước. Tống Thanh Mộng vội vàng vàng gõ xong chữ rồi gửi đi. Không chờ phản hồi, nhưng cũng không phản hồi. Thẩm Tinh Hà đang bận rộn mua hoa. Đây không phải Tinh Hà sao? Chu Đàn đang cắt cành mai. A, chào chú Chu à. Thẩm Tinh Hà nhiệt tình mà chào hỏi. Trên tay xách theo ba lô mèo. Bên ngoài lạnh nhỉ, mua hoa à? Chu Đàn buông việc trong tay, rót cho Thẩm Tinh Hà ly nước ấm. Trong ấn tượng của Thẩm Tinh Hà, lần thứ hai nàng tới cửa hàng bán hoa của chú Chu, có chút bị sự nhiệt tình của chú Chu dọa sợ. Cẩn thận nhận lấy ly nước. Cảm ơn chú Chu, mua cho Tiểu Mộng à? Chu Đàn vẻ mặt hóng hớt hỏi. Không có, muốn mua cho gì Tống? Hôm nay không phải là đông chí sao? Thẩm Tinh Hà nhìn quanh cửa hàng hoa, có chút sầu muộn, có thể nói nàng hoàn toàn không biết gì về hoa. Chu Đàn nhìn bộ dạng khó khăn của nàng, dứt khoát mở miệng, ta sẽ gói cho con bó Tiểu Mộng thường mua đi. Dạ dạ, cảm ơn chú Chu. Thẩm Tinh Hà mắt đầy cảm kích, bước nhỏ đi theo Chu Đàn, nhìn ông lấy hoa. Tiểu Mộng đứa trẻ này cũng không biết là thích hoa thật hay là vì chiếu cố ta làm ăn. Chu Đàn vừa cầm hoa vừa nói với Thẩm Tinh Hà, từ sau khi con bé có năng lực lên đại học, gần như tương đương mỗi lần trở về đều sẽ tới cửa hàng của ta mua hoa cho mẹ con bé. Chu Đàn lấy một nắm hoa màu cam, còn có mấy cành màu trắng. Thẩm Tinh Hà chỉ có thể nhận ra vàng, hoa hồng trắng, bởi vì Tống Thanh Mộng từng tặng cho nàng. Chú Chu, lát nữa chú lại giúp con gói một bó nhỏ cho Thanh Mộng. Thẩm Tinh Hà hỗ trợ triển khai giấy da trâu. Chị cho, em đáp lễ lại, đây là điều nàng học được từ cô. Được tương đương, Chu Đàn thủ pháp thành thạo, dăm ba cái phối xong hoa, buộc lại, mèo tương đương. Một con chó corgi màu vàng trắng đem mũi của nó dán ở trên cửa sổ nhỏ trong suốt của ba lô mèo liều mạng ngửi. Nhãn cầu thất thất mở đến rất tròn. Tuyết cầu, lại đây, Chu Đàn lớn tiếng quát, đuổi corgi muốn liếm ba lô mèo đi. Thẩm Tinh Hà cầm hoa lên, vội vàng nhấc ba lô mèo lên nhìn thoáng qua. Nhưng mà thất thất thoạt nhìn không chỉ không bị dọa, thậm chí còn bám túi muốn đi ra. Chu Đàn nhìn thấy phía sau màn này thật thà cười ra tiếng. Dì Tống của con thường đến tiệm ngồi. Dì ấy ấy à, đến đánh bài với thím Chu của con. Vừa nói, vừa cúi người vuốt đầu chó. Tuyết cầu của chúng ta, liền phụ trách chơi cùng thất thất tương đương. Thẩm Tinh Hà hiểu được ngọn nguồn sau cũng cười ra tiếng. con hướng tới Thất Thất hô. Không nghĩ tới con còn có bạn đó tương đương SSS. Tuyết Cầu nghe Thẩm Tinh Hà nói chuyện, bắt đầu vây quanh nàng vẫy đuôi. Xem ra Tuyết Cầu thích con đó. Chờ Chu Chu nghỉ Tết về nhà, gọi Tiểu Mộng cùng đến nhà ăn bữa cơm đi tương đương. Vâng ạ, tương đương. Thẩm Tinh Hà hàn huyên rời khỏi cửa hàng bán hoa. Vù, một trận gió thổi qua, góc áo khoác màu xám đậm nhấc lên nửa bầu trời. Khi Thẩm Tinh Hà từ nhà mẹ Tống ra, mặt trời đã thu hồi nó cái kia ngạo nhân hào quang. Nhiệt độ theo đó đột nhiên hạ xuống. Tay lái xoay, bánh xe dừng trước tòa nhà khám bệnh. Đám người rộn ràng nhốn nháo. Náo nhiệt hơn Tết, cũng hoảng loạn hơn Tết. Ở đâu? Thẩm Tinh Hà vào đại sảnh tòa nhà khám bệnh. Không xác định Tống Thanh Mộng ở đâu. Trên đường đến phòng nghỉ, Tống Thanh Mộng mới vừa kết thúc một ca phẫu thuật. Vẫn là phòng nghỉ lúc trước. Phòng khám bệnh và phòng nghỉ không ở cùng một tòa nhà. Lúc Thẩm Tinh Hà nhận được hồi âm, mới vừa chen vào thang máy, muốn đi xuống đã muộn. Đúng vậy, Tống Thanh Mộng cảm thấy có chút kỳ lạ. Dứt khoát dừng lại trả lời tin nhắn hỏi chi tiết như vậy làm gì. Kiểm tra à, trong thang máy người chen chúc, một bên còn có xe lăn. Thẩm Tinh Hà chen chúc rồi lại chen chúc, mới rảnh tay trả lời tin nhắn, cũng không cùng Tống Thanh Mộng vòng vo. Đến bệnh viện rồi, nhưng tôi đang ở tòa nhà khám bệnh bên này, đã ở trong thang máy rồi. Xuống tầng 8, bây giờ chị đi tìm em. Được, cuối cùng điện thoại di động trong túi áo trắng rung lên. Bác sĩ Tống, không phải bác vừa mới phẫu thuật xong sao? Đi vội như vậy, đi làm gì sao? Y tá trưởng nhìn bóng dáng Tống Thanh Mộng biến mất trong đám người buồn bực. Lúc đó Thẩm Tinh Hà nhìn chằm chằm nút bấm trên thang máy. Từng tầng sáng lên rồi tắt xuống. Người xuống rồi lại lên. 3, 5, 7, Tinh, tầng 8, tới rồi. Tống Thanh Mộng thoáng chốc rơi vào trong mắt Thẩm Tinh Hà. Nhưng mà có người mở miệng trước hai người bọn họ. Ủa, bác sĩ Tống à, là một bà cụ ngồi xe lăn phía trước Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà thấy thế cũng không vội vã cướp đường, ngoan ngoãn đi theo sau xe lăn, ngược lại là xa xa Tống Thanh Mộng, vội vã chào đón, yên lặng dắt Thẩm Tinh Hà đến bên cạnh chính mình, cùng bà cụ đáp lời. Bà à, thân thể khôi phục có tốt không? Tốt chứ, bà lão rất kích động, cháu gái bên cạnh thoạt nhìn cũng rất vui vẻ. Bà nội từ sau khi thân thể khá hơn, vẫn nhắc tới bác sĩ Tống, nhiều lần còn ầm ĩ muốn đặc biệt tới cảm tạ riêng bác sĩ. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ở chỗ này liền gặp phải. Thẩm Tinh Hà ngoan ngoãn đứng ở phía sau Tống Thanh Mộng. Sau khi vụng trộm đem hoa nhét cho cô, tay vẫn bị nắm, nghe đối thoại không biết làm sao. Lần đầu tiên nhìn thấy cách cô nói chuyện với bệnh nhân. Cảm giác thật đặc biệt. Lần này đến để kiểm tra lại phải không? Đúng vậy, không phải sắp sang năm mới rồi sao? Muốn đưa bà nội đến kiểm tra sức khỏe. Sống khỏe một năm mới an tâm. Tống Thanh Mộng gật gật đầu. Hơi hơi khom lưng nói với bà cụ. Bà ơi, ở nhà phải kiên trì rèn luyện nha. Rèn luyện. Mỗi ngày bà tự mình leo mấy tầng lầu lận đó. Bà cụ phát hiện Thẩm Tinh Hà bên cạnh Tống Thanh Mộng. Ghé vào trên lỗ tai nhẹ giọng hỏi cô. Đây là em gái cháu à? Em gái? Là nàng quá nhỏ? Hay là chính mình già rồi? Tống Thanh Mộng nhịn không cười. Muốn trêu chọc người bên cạnh. Liền lớn tiếng nói. Bạn cháu, Thẩm Tinh Hà vừa mới bắt đầu không chú ý nghe. Điệp khi đến cháu gái bà cụ lặp lại một lần mới phản ứng lại. Bạn, nghe thế chữ đó Thẩm Tinh Hà trong lòng lập tức xù lông. Nhưng trên mặt ngại với tình hình, tận lực áp chế lửa giận. Đúng vậy, cháu và bác sĩ Tống là bạn, đặc biệt, tốt, à, véo đến tay người đằng sau. Hỏa vốc buông tay, lui về phía sau một bước bảo trì khoảng cách. Tống Thanh Mộng muốn kéo người lại không giữ chặt, trong tay chỉ còn Hoa làm bạn. Khó trách, xinh đẹp như vậy, bạn của bác sĩ Tống thật sự là một người xinh đẹp hơn người trước đó tương đương. Bà cụ mừng rỡ cười khanh khách. Thẩm Tinh Hà nghe được không phải khen nàng xinh đẹp, mà là người sau so với người trước. Vậy sao à? Xem ra bạn tốt của bác sĩ Tống không chỉ có một mình cháu tương đương. Tống Thanh Mộng ngơ ngác nhìn hai người bắt chuyện, đề tài càng ngày càng thái quá, vội vàng cắt ngang, cái kia, thời gian đăng ký của hai người sắp đến rồi phải không? Thẩm Tinh Hà đứng một bên cười mà không nói. Úi đúng đúng đúng, bà ơi, lần sau tìm thời gian lại đến cùng bác sĩ Tống nói chuyện đi. Chúng ta thời gian sắp tới rồi. Bà cụ không nỡ giữ chặt Tống Thanh Mộng, muốn cô lần sau đến nhà ăn cơm. Thẳng đến khi hai người nhìn cháu gái rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thấy Thẩm Tinh Hà chủ động đưa tay về phía cô, chuẩn bị nắm lấy, kết quả ngay cả ngón út cũng chưa đụng tới, Thẩm Tinh Hà đã đút tay về túi áo, đối với cô lúc lắc ngón trỏ. Bạn à, tương đương bạn là không thể nắm tay 10 ngón đan vào nhau đâu tương đương. Xoay người bước đi, hoàn toàn không để ý tới Tống Thanh Mộng phía sau nhỏ giọng mắng chính mình. Con gái không dễ chọc, cô gái này càng không dễ chọc. Ngửi bông hoa trong tay, xem như được một chút an ủi. Trong mấy giờ tiếp theo, Tống Thanh Mộng nghe được đều là bạn à, tương đương bạn là không thể đóng cửa ở chung một phòng như vậy đâu tương đương. Bạn à, tương đương bạn là không thể ngồi gần như vậy đâu tương đương. Bạn à, tương đương bạn là không thể tùy tiện sờ tùy tiện hôn đâu tương đương. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Một khi đã làm vậy, chị sai rồi. Hương hoa ngắn ngủi thay đổi qua mùi thuốc. Thẩm Tinh Hà ngồi ở mép giường. Tống Thanh Mộng mặc áo blau trắng, còn cúi thấp đầu, ngoài cửa người đến người đi, hơi hướng bên trong tìm tòi. Cảnh này có thể chính là cái đầu đề. Bác sĩ chủ trị bệnh viện nào đó ở trong phòng nghỉ ngơi bị người bệnh hiếp bức. Không dám nghĩ tiếp, Thẩm Tinh Hà đứng dậy đóng cửa. Kẹt, đóng cửa lại, người ngồi lên, bỏ hoa xuống, tay trống. Nhẫn giờ phút này càng giống một cái bó hoàn, ngón tay trắng nõn bị xiết ra dấu đỏ hồng. Thẩm Tinh Hà một giây cường thế hiện tại chỉ dựa vào tay chống mép giường. Giống như tuyết rơi chậm, gió mạnh, trong một hơi thở mất đi hai thế giới. Tống Thanh Mộng đoạt lấy vị trí áo khoác, ngồi khóa lên, tay đỡ đầu đi về phía trước, mài răng, mút lưỡi, hôn đôi môi cùng linh hồn nóng bỏng của nàng. Nụ hôn kéo dài giống như lừa gạt, muốn xóa bỏ sai lầm lúc trước. Có điều có người cũng không ăn bộ này. Rất nhanh từ trong say mê tỉnh lại. A, Tống Thanh Mộng bị người cắn đầu lưỡi, đau đến oán kêu, cắn thật à. Tay từ mép giường rời đi, chạm đến mặt bởi vì đau mà nhéo làm một đoàn, lại một chút đem ngũ quan vuốt mở. Lúc rơi xuống khóe môi, Thẩm Tinh Hà hí cười. Người phạm sai lầm sẽ không có quyền chủ động đâu tương đương. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi, đẩy người ngồi trên người ra. Áo lao Tống Thanh Mộng rớt nửa vai, bước chân còn chưa đứng vững, liền nghe được một câu. Buổi tối nhà Cố Ngộ An ăn cơm, có tới hay không chị tự quyết định. Cửa đóng, người đi rồi. Đi rất gọn gàng, Tống Thanh Mộng đứng trong căn phòng trống rỗng há hốc mồm. Lắc đầu, tự chị quyết định, chị còn có thể quyết định thế nào? Không ngờ chuyến đi tới bệnh viện này chính là muốn cô nhất định phải đi. Cách chương.